Triệu Hoán Thần Binh, chương 320, tuổi già thành tinh, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên đây chẳng qua là lời đồn đại, có người nói đã thất truyền. Khắc Liệt Luân Tư đột nhiên nói, trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Được, chúng ta đi tới thư viện. Tại kho bí bịch của thư viện học viện Bắc Đấu, vẫn là lão gia họ Lữ kia đang trông coi. Hắn ngủ ở trên ghế mây an nhàn thành thơi, trong tay còn phe phẩy cây quạt, thực sự là cuộc sống thư thái của người già. Lữ lão, ta muốn vào kho bí tịch. Vu Nhai trực tiếp ném lệnh bài của binh phòng đại nhân cho lão. Lữ lão mở mắt, khi thấy Vu Nhai, lão thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Tiểu tử, tại sao lâu như vậy ngươi không tới đây? Ngươi còn có nhiều lần cơ hội tiến vào thư viện. Đúng rồi tiểu tử, ngươi tu luyện ma điển kia, không có khả năng, ngươi đã là linh binh sư đỉnh phong sao? Đúng vậy, cảm ơn Lữ lão, ma điển công pháp này vừa vặn thích hợp với cục gạch kỳ binh của ta. Vu Nhai cười nói, đối với chuyện Lữ lão có thể nhìn thấu thực lực của hắn, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Ở nơi này tất cả đều là bí tịch, nếu như không có một cao thủ siêu cấp trông coi mới là lạ. Không thể, không có khả năng, làm sao có thể, cục gạch sao, trong ma điển làm gì có nhắc tới cục gạch chứ? Lữ lão buồn bực nói, hắn vốn muốn tống khứ quyển sách hại người này đi, dù sao lúc đó Vu Nhai đã tu luyện, đưa cho hắn cũng không có vấn đề gì. Dù sao hắn cũng sẽ phế bỏ. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này lại có thể tu luyện được. Điều khiến cho hắn cảm thấy cổ quái chính là trước đây hắn cũng đã liếc qua vài lần, cũng không phát hiện bên trong có nhắc tới cục gạch gì. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám nhìn vào mấy lần mà thôi. Hắn lắc đầu, ngươi vào đi, ngươi vẫn còn mấy cơ hội tiến vào thư viện, có thể chọn hai quyển bí tịch, đi thôi, Lữ lão, ta muốn xem bí tịch của mỗi tầng. Vu Nhai trả lời, mỗi tầng, ngươi đùa gì thế? Mời lão nhìn lệnh bài trong tay trước đã. Vu Nhai nhắc nhở, Lữ lão lúc này mới vô ý thức cúi đầu nhìn xuống một chút, bất ngờ mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử, ngươi lập được đại công gì vậy? Ngay cả lệnh bài của bộ binh phòng cũng tới được tay ngươi. Hắc hắc, cái này thì lão không cần phải để ý đến. Mở rộng cửa, Vu Nhai đắc ý nói. Thực đúng tiểu tử may mắn. Trong miệng Lữ lão nói thầm, hắn không gì được chỉ có thể mở cửa. Lão nhân như hắn tất nhiên sẽ không quan tâm gì tới chuyện bên ngoài. Vu Nhai có lợi hại thế nào đi nữa cũng không có liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ cảm thấy mình ném rác rưởi ra ngoài, hiện tại biến thành bảo bối, thật sự không thoải mái mà thôi. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc ma điển là vật gì. Hắn đối với quyển sách này cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Sau khi Vu Nhai tiến vào kho bí tịch trực tiếp đi thẳng đến giá của tàn sách, rất nhanh đã bắt đầu tìm kiếm. Mấy giờ sau cũng không phát hiện được điều gì, Vu Nhai lại trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Bí tịch ở tầng thứ hai ít rất nhiều, liếc mắt qua có thể thấy chúng đều cao cấp, đáng tiếc từ trên sự phân loại có thể thấy ở đó không có thứ Vu Nhai muốn tìm. Thật ra giá tàn sách không thấy, phía sau sợ rằng thật sự rất khó tìm được, hắn tiếp tục đi lên, mãi đến tầng thứ năm, tầng cao nhất hắn vẫn không tìm được thứ gì có liên quan đến phù văn. Vu Nhai cũng không ngừng chạy, hắn đi thẳng đến bên tạp thư quán, đúng vào lúc này, Vu Nhai đã dừng lại. Ở tầng thứ 5, hắn thu được mấy quyển nhìn như công pháp. gocchuyenaudio.com, chiến kỹ rất trâu bò, tuy rằng hắn không dùng được nhưng cũng có thể lấy cho người của tổ kỳ binh và Vu gia sử dụng. Khi Vu Nhai đi ra, Lữ lão trực tiếp lắc đầu. Gia hỏa có lòng tham như vậy sao có thể lập công được. Đến tạp thư quán, Vu Nhai lại gặp được nữ nhân đeo kính đen nội tiết mắt cân bằng kia. Nữ nhân này còn muốn quát đuổi hắn, đáng tiếc khi thấy Vu Nhai lấy lệnh bài ra, nàng trực tiếp im lặng. Các học sinh xung quanh nhìn thấy vậy cũng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Ở tạp thư quán có thể tìm ra được cũng không dễ dàng. Vu Nhai tìm suốt 2 ngày, lại thêm các binh linh hỗ trợ, mới miễn cưỡng đảo qua một lượt các quyển sách bên trong, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì có nội dung liên quan tới phù văn. Trong lòng hắn thầm than, thật ra hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, dù sao Khắc Liệt Luân Tư từng là nhân vật oai phong một cõi. Ngay cả hắn cũng chỉ là nghe nói. Đương nhiên, người lùn tương đối không thích đọc sách, điều này có thể bởi vì hắn không có học thức, với thân phận địa vị của hắn trước đây đã có thể tiếp xúc được rất nhiều bí mật. Nếu như hắn bác học uyên thâm, vậy Vu Nhai cơ bản không cần tìm nữa. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn tìm thứ gì? Nói ra không chừng ta có thể giúp ngươi. 2 ngày qua Lữ lão cũng chú ý tới Vu Nhai. Sau khi phát hiện tiểu tử này đi lên đi xuống, dường như đang tìm thứ gì đó, mới tới hỏi. Không chừng ta có thể giúp được ngươi. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tu luyện ma điển thế nào, hắc hắc. Được, ta muốn tìm thứ có liên quan tới phù văn sư trong truyền thuyết. Vu Nhai cũng không nhiều lời vô ích,